Chồng ma của em, chương 674, em chết rồi tôi cũng sẽ không sống. Góc truyện audio.com chấm, những lời của Tống Lăng Phong có nghĩa là gì? Nghe giọng điệu của ông ta muốn hủy diệt thế giới. Cô còn có 20 giây. Giọng Tống Lăng Phong lại vang lên. Cô hẳn là có rất nhiều câu hỏi. Hẳn là muốn hỏi tôi rất nhiều chuyện. Tại sao không để cho Lãnh Mạch chết đi rồi tôi từ từ sẽ nói cho cô biết. Vâng, tôi có rất nhiều nghi vấn. Đối với Tống Lăng Phong vẫn còn nhiều thắc mắc và nghi ngờ. Người đàn ông đứng sau không biết là ai. Không ai biết Tống Lăng Phong sẽ ra sao. Dường như trong cuộc đời tôi, không thể nào đoán được. Thế giới và Lãnh Mạch, cô chọn ai? Câu hỏi của Tống Lăng Phong thật là buồn cười. Không có Lãnh Mạch thì hỏi cả thế giới có ích lợi gì? Vẫn còn 10 giây, Tống Lăng Phong nói. Tôi quay đầu lại. Màu sắc của lớp vỏ bảo vệ nhốt Lạc Nhu bởi 4 thần thú đã rất nhợt nhạt. Tôi quay lại nhìn lần nữa. Lãnh Mạch đau thương nhìn tôi. Hình ảnh này, giống như cố định hàng nghìn năm. Nếu em chết, anh sẽ không bao giờ muốn sống. Giọng anh dịu lại, nước mắt chảy xuống khóe mắt. Nhìn thoáng qua, câu nói cuối cùng, tôi nói với anh, hoàn thành đại nghiệp, đừng uổng công em chết. Lãnh Mạch, em muốn nhìn anh lần nữa. Muốn cảm nhận lại nhiệt độ của anh. Cái ôm của anh, em muốn nói với anh. Lãnh Mạch, em yêu anh. Em yêu anh rất nhiều. Tôi quay đầu bóp chặt con dao găm trên tay. Không còn do dự nữa. Tôi cắt động mạch bàn tay trái. Rồi lại cắt động mạch cổ tay phải bằng một nhát dao khác. Khi máu chảy đầy thành ao, thiên lôi kiếp của Lãnh Mạch sẽ trôi qua. Máu phun ra một cách điên cuồng. 10 giây trôi qua, Lạc Nhu chắc đã ra khỏi giam cầm rồi. Tôi không biết Lãnh Mạch có thể cầm cự được hay không. Tôi thực sự hy vọng máu có thể chảy ngày một nhanh hơn. Máu trong cơ thể tôi dường như đã nghe thấy tiếng gọi của tôi. Và nó phun ra nhanh hơn từ các động mạch. Tâm nhìn của tôi ngay lập tức trở nên mờ và tôi không còn đứng vững được nữa. Chân tôi quỳ xuống đất nhẹ nhàng. Nhưng tay tôi vẫn không rời khỏi bể máu. Nếu tôi có thể có một cuộc sống khác, tôi vẫn muốn gặp anh. Lãnh Mạch, Lãnh Mạch, cuối cùng sau khi hôn mê, tôi nhìn thấy Hồng Hồng từ trong cơ thể bay ra. Bay tới bên người Tống Lăng Phong. Lại nghe thấy Tống Lăng Phong cười nói. Đã đến lúc, thế giới này nên là của tôi. Hồng Hồng, rốt cuộc cô vẫn lựa chọn phản bội. Đồng Đồng, dậy đi, giọng một người phụ nữ. Ai, ai đang gọi tôi? Chấm, nếu cô chết ở đây, cuộc cá cược của chúng tôi xem như là xong đời. Lần này là giọng của một người đàn ông. Tôi cảm thấy quen thuộc với giọng nói của người phụ nữ và người đàn ông. Nhưng tôi không thể nhớ đó là ai. Có vẻ như cô ấy đã mất quá nhiều máu. Thậm chí cô ấy không thể tỉnh lại trong mộng cảnh. Phải làm sao bây giờ? Tạm thời hãy truyền chút năng lượng để duy trì nhịp tim cho cô ấy. Tôi hy vọng cô ấy có thể chống đỡ được người đó. Người phụ nữ nói, bọn họ đang nói gì thế? Tôi lại bất tỉnh, bây giờ dậy được chưa? Đồng Đồng, người đàn ông gọi tôi. Tại sao gọi tôi? Tôi đang ngủ rất ngon và tôi muốn tiếp tục ngủ. Những trách nhiệm mà cháu gánh vác vẫn chưa hoàn thành. Đừng lười biếng, hãy sớm tỉnh lại đi. Cả thế giới đang chờ cháu đến cứu. Cứu thế giới? Tôi không phải là siêu nhân. Tại sao phải cứu thế giới? Người phụ nữ lay động tôi. Cô không muốn biết tình hình bây giờ như thế nào sao? Cô không muốn biết người đàn ông cô yêu là sống hay đã chết sao? Lãnh Mạch, Lãnh Mạch, tôi ngồi dậy ngay lập tức và mở mắt. Ở đây xương trắng bao phủ. Không có đồ đạc gì cả. Ba người đang ngồi trước mặt tôi. Ba người mà tôi rất quen thuộc. Một người là Những, một người là Trung Nhiễm. Và người còn lại là bà lão đã nói chuyện với Trung Nhiễm ngày hôm đó. Đây là đâu? Tôi vẫn còn sống sao? Tôi giơ hai tay lên trước mắt di chuyển. Chúng có thể di chuyển. Tôi vẫn còn sống. Chính xác mà nói, cháu đã chết. Trung Nhiễm nói, đã chết. Tôi cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Và điều đó càng lạ hơn. Người chết có ký ức sao? Tôi nhớ tất cả mọi thứ trước đây. Và, nếu tôi chết, đây là nơi nào? Đây không phải là minh giới sao? Lạc Nhu có để linh hồn tôi tồn tại không? Cô gái nhỏ, cô có quá nhiều câu hỏi. Chúng tôi không có thời gian để giải thích với cô. Bà lão ngắt lời tôi. Tôi cau mày nhìn họ. Được rồi, tôi chỉ hỏi một câu. Tại sao các người lại ở đây? Phốc, đây là một câu hỏi hay. Trung Nhiễm không nhịn được cười. Ngay cả những cũng cười theo. Tôi trợn tròn mắt. Tôi chết đi thì rất buồn cười sao? Sau khi Trung Nhiễm nở nụ cười, ông ta trở nên nghiêm túc. Máu của cháu đã bị nước trong ao máu rút hết rồi. Người ta không thể sống thiếu máu. May mà khi mộ tu dính vào người cháu, đã bí mật lưu giữ tâm mạch của cháu, bảo vệ tốt tâm mạch của cháu. Mộ tu, quỷ thần đại nhân, bây giờ thi thể của cô đang ở trên Bạch Hổ. Nó đang hướng tới tầng thứ 19 của địa ngục. Chỉ cần cô tới được ác ma vương, cô và lãnh mạch sẽ được cứu. Nhũng nói, ác ma vương, không, không đúng, chờ đã, tôi hét lên, chị vừa mới nói cái gì? Chị nói, tôi và lãnh mạch còn có thể được cứu sao? Làm sao có thể, lãnh mạch lẽ ra phải vượt qua được thiên lôi kiếp chứ? Anh đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra? Đừng lo lắng, bây giờ cô đã là một người đã chết, và cô không thể quá xúc động. Có thể sẽ phá vỡ bùa hộ mệnh của tâm mạch. Trung Nhiễm nói. Mau nói cho tôi biết. Tôi lo lắng nhảy dựng lên. Sau đó tôi mới nhận ra rằng cơ thể mình trong suốt. Giống như một quỷ sai. Bà lão lắc đầu. Cô, một con người bị tình làm mù quáng. Thật sự có thể cứu được thế giới. Tôi không quan tâm đến thế giới chết tiệt. Tôi chỉ quan tâm đến sự sống và cái chết của lãnh mạch. Những nói, sau khi cô rút hết máu, thiên lôi kiếp của lãnh mạch thực sự đã qua đi. Cậu ấy đã đẩy lùi Lạc Nhu của thành Minh Vương. Và Lạc Nhu buộc phải rút lui về thành Minh Vương và phong ấn thành Minh Vương. Đã như vậy, tại sao anh ấy lại xảy ra chuyện? Để cứu cô, cậu ấy đã đưa toàn bộ máu trong cơ thể vào trong cơ thể cô. Nhưng là bởi vì cơ thể cô ngừng hô hấp đã quá lâu. Cộng thêm máu của cậu ta và cơ thể cô đặc biệt không hòa quyện. Cô còn chưa có tỉnh lại. Cậu ấy đưa giọt máu cuối cùng của cậu ấy cho cô rồi ngất xỉu bên cạnh cô. Cô hãy tự nhìn đi. Những nói rồi lấy từ tay mình ra một quả cầu pha lê trong suốt. Quả cầu pha lê cho thấy những gì đã xảy ra sau khi tôi hôn mê bên rìa vũng máu của cái bàn thiên lôi kiếp. Bể máu chứa đầy máu của tôi. Bầu trời rơi ra tia chớp vàng, đánh trúng người lãnh mạch. Mọi vết thương trên người lãnh mạch đều lành. Anh tấn công Lạc Nhu như điên. Hình thái mạnh nhất của Lạc Nhu đã bị anh đánh bại tan nát. Lãnh mạch đấm vào bụng cô ta khiến cô ta nôn ra máu. Lạc Nhu tuyên bố rút lui và rút về thành Minh Vương. Lãnh mạch không đuổi theo Lạc Nhu mà quay lại với tôi và nhặt xác tôi lên. Tôi thấy nước mắt anh ấy rơi trên mặt tôi từng giọt. Tôi chưa bao giờ thấy lãnh mạch khóc như thế này. Mặc dù không có ở hiện trường. Mặc dù tôi chết rồi. Tôi vẫn thấy tim mình nhói lên. Cách chương.